Chương 1361, Chư Thiên Lay Động, Đạo Ta Ngày Càng Thịnh Vượng Tâm. Cái thùng phân này bình thường không có gì lạ, mặt ngoài đầy dấu vết bị ăn mòn, nhưng vào lúc này lại được tắm rửa trong hào quang, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, rơi ầm ầm vào trên mặt biển. Mặt biển vốn cuồng bạo bị cổ khí thế này trấn áp, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Vô tận hải dương nanh múa vuốt muốn lan rộng ra khắp nơi bây giờ bị ép đứng dừng lại. Là ai? Lại có thể trấn áp được vô tận hải? Chí cường giả, tuyệt đối là chí cường giả xuất thủ, chỉ là chí cường giả không phải đều đã tiến vào chúng diệu chi môn rồi sao? Mau nhìn! Là đám người thiên cung kia, bên trong cấm khu thượng cổ vẫn tồn tại chí cường giả. Đông đảo tu sĩ vừa mừng vừa sợ, đồng loạt nhìn về phía một nơi. Đã thấy ở trên bầu trời, một người có dáng người cao lớn mặc quần áo vải thô đang chậm rãi đi tới, trông bẩn thỉu nhưng lại mang một cổ bá khí không cách nào miêu tả, người này chính là Vương Tôn. Ở bên trái của hắn, Giang Lưu đang vác một thanh trường kiếm, khí thế nội liễm, khuôn mặt bình tĩnh, vừa nhìn thì thấy bình thường nhưng khi nhìn kỹ thì lại không cảm nhận được sâu cạn ra sao. Phía bên phải thì là Tô Thần, trên vai hắn nghiêng xiên phân. Một cái tay khác thì đang thò vào trong lỗ mũi. Trên người khoác lên một tấm áo da thú đơn giản, thoạt nhìn như là thổ dân, trông khá là bình thường. Ở sau lưng ba người này thì có một mảng lớn tường vân. Đám người Diêu Mộng Cơ, Lạc Hoàng, Cố Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng và nghiêm túc, dẫn theo thiên binh thiên tướng bay tới, khí thế kinh người. Thế mà còn có chí cường giả không tiến vào chúng diệu chi môn. Xem ra đại đạo bồi dưỡng không ít người hộ đạo a. Bên trong vô tận hải, bà lão kia chậm rãi nổi lên từ trong mặt nước, thân thể còng xuống, âm trầm nhìn vào ba người Vương Tôn. Nàng ta có thể cảm nhận được khí thế trên người ba người Vương Tôn. Người ở giữa kia mang cho nàng áp lực tuy rằng không bằng Tửu Đồ, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ, hai người khác cũng đều không phải chí cường giả bình thường, thời đại này có thể sinh ra chí cường giả mới như vậy thì chỉ có đại đạo mới có thể làm được. Thi thể Sở Cùng Nhân cũng đã bị trấn áp. Tọa kỵ càng là biến thành món ngon trong nồi lẩu giúp chúng ta đột phá trở thành chí cường, mối họa không rõ cuối cùng rồi sẽ bị trấn áp, ngươi vậy mà còn muốn gây chuyện. Vương Tôn nhìn chằm chằm vào bà lão, khí thế bộc lên, giọng điệu hùng hổ dọa người. Ha ha ha! Bà lão cười, tràn đầy trào phúng. Chủ thượng ta kiếp trước mai táng là xương khô mà thôi, trên đó ngay cả một phần vạn thực lực của chủ nhân ta cũng chưa tới, trấn áp nó rất đáng để các ngươi lấy ra khoe khoang sao. Các ngươi căn bản không biết gì cả, chờ đó mà nhìn cho kỹ. Đám người thiên cung nhướng mày. Bà lão này làm ra chuyện này quả nhiên là có mục đích, hơn nữa việc thi thể của Sở Cùng Nhân bị trấn áp nàng ta thế mà lại có loại thái độ này, có thể thấy được đằng sau có âm mưu lớn. Giang Lưu lạnh lùng nói, có chúng ta ở chỗ này, vô tận hải sẽ không thể lan rộng ra dù chỉ một chút. Chỉ dựa vào các ngươi. Vậy thì để bà lão ta đây xem một chút xem các ngươi ghê gớm cỡ nào. Bà lão cười lạnh một tiếng. Hai tay đột nhiên giơ lên. Ao ao ao. Trong chốc lát. Toàn bộ vô tận hải dâng lên vô số cột nước, những cột nước này vươn tới bầu trời, mỗi một cột nước đều tỏa ra khí tức dọa người, mà ở trên mặt biển thì là một con rồi lại một con yêu thú không rõ nổi lên mặt nước, cùng ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế lập tức làm thiên địa đổi màu. Đồng thời cũng có quái lông trắng gào thét mà tới, lại là trợ giúp vô tận hải. Cảnh tượng này để tất cả tu sĩ đều rung động điên cuồng, tê cả da đầu. Nước biển này đã nhấn chìm không biết bao nhiêu sinh linh, để bọn họ đều bị nhiễm không rõ. Ngoại trừ bà lão kia ra, bên trong nước biển này còn có mấy con yêu thú khí tức chí cường, thật là đáng sợ. Thôn phệ không rõ vốn là có thể để thực lực tăng vọt. Dù cho là toàn bộ tu sĩ nguyên giới tập trung lại thì có thể đỡ được một kiếp diệt thế này sao? Không thể đỡ, vô tận hải không thể đỡ. Đây không phải là lần đầu tiên không rõ bộc phát. Cứ mỗi lần sương mù màu xám không rõ xuất hiện đều sẽ tạo ra sự không ổn định cho nguyên giới, nhưng mỗi lần trước đó đều được Tửu Đồ và đám người Tiêu Thừa Phong trấn áp, toàn bộ tu sĩ nguyên giới tuy rằng cũng gặp phải hỗn loạn. Nhưng đối mặt chính diện không nhiều. Giờ phút này, vô tận hải lộ ra cao chót vót, dọa vỡ gan vô số tu sĩ, khí thế không rõ đã thành. Sương mù màu xám mới là chính thống, tu luyện sương mù màu xám thành tựu đại đạo chí cao, nghênh đón thời đại mới tới, đại đạo vô tình, chúng sinh vi tử, sương mù màu xám sẽ cho các ngươi cuộc sống mới, hiện tại các ngươi đầu nhập vào sương mù màu xám vĩ đại còn kịp. Bà lão đắc ý cười to, giọng điệu tràn đầy sự mê hoặc. Ánh mắt của rất nhiều tu sĩ đều là lóe lên, bọn họ nói tâm tư kiên định, một mực không ham mạnh lên mà đi hấp thu không rõ. Nhưng vào lúc này khi đối mặt với sự áp bách của không rõ, tâm tư bọn họ bắt đầu sinh dao động. Dù sao đại đạo thế đã nhỏ, không hấp thu sương mù màu xám thì sẽ bị tu sĩ sương mù màu xám giết chết, còn không hấp thu sương mù màu xám liều một phen đi ra một con đường mới. Đánh rắm, sương mù màu xám mới là một cái âm mưu lừa gạt chúng sinh, mê hoặc nhân tâm, chẳng qua là vì giả vọng của bản thân sở cuồng nhân, hắn coi tất cả tu sĩ các ngươi như quân cờ, muốn làm hại đại đạo. Vương Tôn sớm đã nhìn thấu mọi thứ, trực tiếp nói ra ý đồ của sở cuồng nhân, thiên hạ hôm nay. Tu sĩ tàn sát, mỗi ngày có vô số người bỏ mạng, tất cả những thứ này đều là bởi vì ý định riêng của bản thân sở cuồng nhân mà tạo thành, tu sĩ chúng ta, lúc này lấy trừ ma trấn tà làm nhiệm vụ của mình, chư thiên đang lay động, đạo ta ngày càng thịnh vượng. Chư thiên đang lay động, đạo ta ngày càng thịnh vượng. Thiên cung xin xuất chiến. Diêu Mộng Cơ xuất lĩnh thiên binh thiên tướng trăm miệng một lời mở miệng, pháp lực cuồn trào như long, hóa thành thủy triều cuồn trào ở trên bầu trời cao. Hóa thành ánh sáng nhiều màu sắc, muốn từ đó phá sương mù màu xám. Chư thiên đang lay động, đạo ta ngày càng thịnh vượng. Khổ Tình Tông xin xuất chiến. Lão tổ Khổ Tình Tông cũng hô theo. Chư thiên đang lay động, đạo ta ngày càng thịnh vượng. Vân tộc xin xuất chiến. Tùy tùng của chủ nhân đời trước của Lạc Thần Cung, tộc trưởng vân tộc dẫn đầu vân tộc lớn tiếng gào thét, bọn họ kéo dài ý chí của tổ tiên, không đợi trời chung với không rõ. Chư thiên đang lay động, đạo ta ngày càng thịnh vượng. Thần Kiếm Sơn xin xuất chiến. Hai vị sơn chủ của Thần Kiếm Sơn đứng ở trên trường kiếm, đi theo đằng sau có hơn vạn tên đệ tử, khí thế như cầu vồng, hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, muốn đâm thủng bầu trời. Chư thiên đang lay động, đạo ta ngày càng thịnh vượng. Thú thịt rừng của cao nhân xin xuất chiến. Lại là một tiếng hùng hậu nổ vang. Những con thú thịt rừng ở dưới chân núi Lạc Tiên Sơn mạch gào thét xuất hiện, bọn họ đảm nhiệm làm thú thịt rừng lâu như vậy, một mực kìm nén, thật vất vả mới được đi ra ngoài một chuyến, từng con đầu kích động tới tột đỉnh, tiếng gào thét chấn thiên, muốn điên cuồng một lần cho sảng khoái. Lại thêm bọn chúng dính không ít cơ duyên của cao nhân, thực lực tất cả đều bất phàm, có không ít càng là đạt tới đại đạo chúa tể đỉnh phong, trong lúc nhất thời uy thế thế mà lấn át yêu thú bên trong vô tận hải. A-di-đà Phật, Phật môn cũng tới độ hóa không rõ. Một cái thế lực rồi lại một cái thế lực xuất hiện. Mỗi một cái thế lực đều có thực lực không tầm thường, tạo ra ánh sáng chói lòa chiếu rọi cả bầu trời, khí tức đại đạo thần thánh lưu chuyển, để tu sĩ nguyên giới đều nhận được sự cổ vũ to lớn. Các vị, tu đạo cả đời chính là vì trận chiến này. Vậy thì, đánh đi. Tu sĩ chúng ta, tiếc gì một trận chiến. Âm âm. Pháp lực của vô số tu sĩ hội tụ thành khí thế vô hình, va chạm với sóng biển của vô tận hải, tạo thành một bức tường sóng cao gần như ngất trời. Chương 1362, Đại chiến toàn giới, không biết sống chết, giết cho ta. Vẻ mặt bà lão trở nên âm trầm, sau khi gào thét, đưa tay chọc về phía bầu trời. Lực lượng chí cường ở trong không trung hội tụ thành một bàn tay lớn bao phủ lại hơn phân nửa thiên binh, muốn bóp chết những người này. Vương Tôn hừ lạnh một tiếng, đưa tay vương ra điểm chỉ một cái về phía bàn tay lớn kia, lập tức biến công kích của bà lão thành vô hình. Giờ khắc này, chiến đấu giới hai bên cũng lập tức mở màn. Yêu thú tung hoành bên trong vô tận hải, cũng có tu sĩ lao ra, lộ ra sát ý cuồng bạo. Bên thiên cung, thế lực hội tụ ở khắp nơi. Vô số đại đạo đang xen lẫn nhau, chiến ý dâng cao. Đây là cuộc chiến toàn giới, cuộc đấu tranh của đại đạo, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Rống. Đột nhiên, trên mặt biển yêu thú to lớn cùng nhau lao ra khỏi mặt nước, nước biển lập tức nổ tung, hóa thành cột nước cao ngút trời, chỉ uy lực của cột nước này cũng có thể đánh chết đại đạo chúa tể, sau đó thì thấy một thân ảnh to lớn đánh về phía đông đảo tu sĩ. Nó là một con cá voi có hình thể to lớn. Toàn thân hiện đầy lân phiến màu vàng tím, vây cả hai bên giống như cánh lại giống như là tay, đung đưa không ngừng, khí thế ngập trời hiển lộ ra cảnh giới chí cường đáng sợ của nó. Con này giao cho ta. Giang Lưu Nhất bước ra một bước, thân thể đã xuất hiện ở trước mặt con yêu thú kia, mặc cho nước biển hung mãnh đập vào trên người hắn vẫn cứ lù lù bất động. Trường kiếm ra khỏi vỏ, giơ kiếm, bổ về phía trước. Một cái động tác bình thường không có gì lạ như vậy cũng đã được hắn luyện đến hóa cảnh, để cho mọi người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy hắn đang chặt cây, cả người đều hoa cả mắt, thế mà coi con sóng lớn và con yêu quái to lớn kia biến thành cây. Một kiếm này không có chút khí thế nào để mà nói, càng không có pháp lực bao trùm, nhưng lại ẩn chứa một loại quy tắc không thể nghịch. Dưới một kiếm này, sóng lớn cuộn trào lên kia lập tức bị đốn thành hai nửa, yêu thú to lớn kia cũng bị một kiếm làm thành hai nửa. Phốc phốc. Máu tươi nhuộm đỏ góc trời, nhiễm đỏ nước biển, đây là máu của chí cường. Ngao ngao ngao. Ấn ký sinh mệnh trên người con yêu thú kia lóe lên, khôi phục lại thương thế trốn vào trong nước biển, sợ hãi nhìn vào Giang Lưu. Tuy nhiên, Giang Lưu lại không có đi nhìn nó, mà giơ kiếm lên lần hai, một bổ bổ về phía Vô Tận Hải. Soạt. Lần này, toàn bộ Vô Tận Hải đều được bổ ra làm đôi, điên cuồng khiếp sợ, đáy biển Vô Tận hiển lộ ra giống như một cái lỗ đen. Trong đó, càng là có vô số yêu thú không rõ chết ở dưới một trảm này. Khắp nơi trong biển đều là máu, một kiếm thay 500 vạn. Thật, thật mạnh. Một kiếm vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta thậm chí còn không cảm nhận được pháp lực ba động. Quá mạnh, người này giống như nắm giữ một loại đại đạo đơn giản nhất, có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Bình thường tức thành thần. Vô số tu sĩ đều mở to hai mắt mà nhìn, bọn họ không biết Giang Lưu, nhưng dựa vào hai kiếm mới vừa rồi đủ để cho Giang Lưu danh chấn nguyên giới. Yêu hô, được a Giang Lưu, một kiếm này của ngươi nếu để cho Tiêu Thừa Phong nhìn thấy. Hắn tuyệt đối sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Tô Thần kinh ngạc một lát, sau đó cười nói. Giang Lưu sắc mặt bình tĩnh, không một gợn sóng nói, tuy rằng trong tay ta cầm là trường kiếm, nhưng đạo cũng không phải là kiếm đạo mà là đạo đốn củi, không cần biết trong tay cầm kiếm hay là cầm rìu, vạn vật đều có thể chặt. Dứt lời, hắn lại giơ trường kiếm trong tay lên lần nữa, hóa thân thành mấy đốn củi vô tình. Khóe mắt bà lão không thể không cùng loạn lên, cắn răng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta chỉ là một tiểu phu. Giang Lưu vừa nói xong, trường kiếm trong tay lại bổ xuống lần nữa. Âm âm. Mặt biển đột nhiên nổ tung. Lại từng con yêu thú có chân dài, trên lưng có cánh, gào thét lao ra giống như trâu nước, hai sừng đối diện tỏa ra ánh sáng bạc, biến thành lực lượng thần thông nghênh hướng Giang Lưu. Đồng thời, con yêu thú hình thể cá voi khổng lồ kia gào thét một tiếng, liên thủ với Ngưu Yêu. Hai yêu thú chí cường cùng nhau đối mặt với một kích này của Giang Lưu, thần thông chí cường kinh thiên động địa, ngưng tụ ra dị tượng kinh người, tuy nhiên vẫn bị một kiếm bình thường không có gì lại kia bổ ra làm hai, tuy rằng ngăn được một kích này của Giang Lưu, nhưng hai con yêu thú này lại rơi vào trong biển một lần nữa. Hiển nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Hừ. Bà lão hừ lạnh một tiếng, vươn tay khẽ vung lên, bên trong Vô Tận Hải lại xuất hiện sáu cổ khí tức chí cường. Sáu con thú biển dọa người này chậm rãi nổi lên mặt nước, làm cho người ta cảm nhận được áp lực rất lớn. Tuy rằng những yêu thú này đều chỉ là chí cường giả bình thường, nhưng ở phương diện số lượng thì lại chiếm ưu thế, trừ khi là tồn tại tử đồ và vô địch giả kia bằng không còn chưa làm được tới tình trạng không thèm nhìn số lượng. Nhiều. Nhiều chí cường như vậy. Cảm nhận được uy nghiêm chí cường đầy trời, tất cả mọi người cuồng loạn. Tê cả da đầu. Hai chữ chí cường đã nói lên tất cả, đây là lực lượng đỉnh phong, ở dưới đều chỉ là dung dế. Chứ thêm một tên đều có thể chi phối được cuộc chiến, bây giờ lập tức xuất hiện nhiều như vậy, còn đánh thế nào? Sáu con thú biển vừa mới xuất hiện này, cùng lúc thi triển thần thông tấn công về phía Giang Lưu. Cuối cùng đã tới lượt ta biểu hiện. Tô Thần cười ha ha một tiếng, tay cầm theo xiên phân lao ra ngoài, tốc độ của hắn cực nhanh, xiên phân trong tay càng vô cùng quỷ dị. Cứ mỗi một lần xiên ra thì lập tức đâm thủng thần thông của thú biển, đâm vào trên người một con thú biển. Đâm thủng thân thể cao lớn của nó. Các vị đừng hốt hoảng, chí cường để cho ta đối phó. Một khối bia đá khắc lấy bốn chữ Lạc Tiên Sơn Mạch từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trong đám yêu thú kia, một chữ trấn hiển hiện, hóa thành lực lượng trấn áp cường đại, khiến thú biển khó mà động đậy. Sắc mặt bà lão âm trầm nhìn thấy mọi thứ. Vừa rồi chuẩn bị xuất thủ đã thấy một cái thùng phân đập về phía chính mình. Thùng phân này cực kỳ đáng sợ, mang theo một cổ bút hôi thối, ngửi thôi cũng đã làm cho người ta phải váng đầu hoa mắt, ảnh hưởng rất lớn tới sức chiến đấu của bà ta. Chính là Vương Tôn ra tay. Các ngươi chắc là nội tình trong đám người hộ đạo thời đại này. Bà lão thâm trầm mở miệng, đưa tay bấm pháp quyết, vô số bao bọc ở xung quanh nàng hình thành hỗn độn, dùng cái này tới làm giảm đi mùi hôi thối của thùng phân. Vô tận hải lan trọng ra khiến thực lực của nàng cũng cường đại hơn rất nhiều, trước đó nàng ta chống đỡ không được bao lâu với tửu đồ, nhưng nàng bây giờ tự nhiên không thể nói là kém tửu đồ bao nhiêu, tuy nhiên cho dù là như thế, nàng ta cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Vương Tôn. Nàng ta không nghĩ tới ở sau khi chúng diệu chi môn mở ra. Thế mà còn có người có thể ngăn cản được bước tiến của nàng. Trên thực tế, thực lực của Vương Tôn không bằng bà lão, quan trọng chính là thùng phân ngay ở trong tay của hắn, của Tô Thần kia cũng là như thế, bọn họ rõ ràng là đạt được sự thiên vị của đại đạo, mới khiến cho thực lực của bọn họ trở thành người nổi bật trong hàng ngũ cùng cảnh giới, có thể bộc phát ra chiến lực càng mạnh hơn. Nội tình. Vương Tôn thầm cười lạnh. Bọn họ chẳng qua chỉ là thành viên làm việc dưới chân núi mà thôi, bên trong tứ hợp viện kia mới thực sự là tồn tại đại khủng bố, nếu như Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử xuất thủ. Bà lão này sẽ lập tức bị trấn áp. Các vị, trấn áp không rõ là trách nhiệm của mỗi người, xông lên theo ta. Đám thú thịt rừng cao giọng hò hét, bọn chúng một mực đảm nhiệm làm thú thịt rừng, đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, lúc này thiên tính được phóng thích biến thành hung thú đáng sợ. Tàn phá bừa bãi trên vô tận hải. Những tu sĩ kia thấy chí cường của vô tận hải thế mà bị ngăn cản, lập tức tinh thần phấn chấn, cũng xông lên giết. Chương 1363, lần lượt vào chí cường bên trong chúng diệu chi môn. Một cổ khí tức đại đạo như mây như khói, vần quanh không dứt, lớp lớp pháp lực càng là thi thoảng nổ lên, khí thế kinh người. Tu sĩ leo lên cầu thang đột phá liên tiếp. Quân Quân đạo nhân đứng ở trên bậc thang thứ 25, sắc mặt hơi đỏ lên, trong mắt lóe lên trí tuệ, vươn tay ra, một quyển sách do đại đạo huyễn hóa mà thành, sau đó được hắn đọc. Hắn đọc rất cẩn thận, một cổ lực lượng đại đạo vần quanh ở xung quanh hắn, diễn hóa ra dị tượng. Thi thoảng Quân Quân nhắm mắt lại, thi thoảng lại tiếp tục vùi đầu vào trong sách. Cứ được một đoạn thời gian như là đốn ngộ hiểu ra gì đó thì trên mặt hắn sẽ lộ ra vẻ đột nhiên hiểu ra, vuốt trâu gật đầu. Ngay vào lúc đó, một cổ khí tức cường đại bộc phát ầm ầm ra từ trong cơ thể của hắn, kinh thiên động địa, xem như ở bên trong chúng diệu chi môn cũng dẫn tới đại đạo cộng minh, thanh thế to lớn. Đây là đột phá. Còn là đột phá tới chí cường. Là ai cường đại như vậy? Đây chính là chí cường A. Là lão giả của thiên cung kia. Vãi nồi, đám người thiên cung kia cũng quá cường, lại có thêm một chí cường. Đại đạo chú tể có thể đứng ở tầng thứ 25 giống như tất cả đều là người của thiên cung. Đám người này đến cùng là tu luyện như thế nào? Cảnh tượng này hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người ở bên trong chúng diệu chi môn. Đột phá cảnh giới chí cường, ngay cả đại đạo cũng phải cộng minh, bởi vì đây là cảnh giới chí cao dưới đại đạo, là điểm cuối cùng của tu tiên, là cảnh giới đỉnh phóng đứng ở trên chúng sinh. Cuối cùng, khí tức trên người Quân Quân đạo nhân đã đạt tới đỉnh phong, vô số lực lượng đại đạo hình thành một cái vòng xoáy rót vào trong cơ thể của hắn, để hắn đứng vững ở cảnh giới chí cường. Vào lúc này, Quân Quân đạo nhân vuốt chòm râu, nở ra nụ cười tươi. Có điều, Quân Quân đạo nhân mới vừa đột phá, lại có một cổ khí tức khác bùng lên, làm cho tất cả mọi người đều cuồng loạn trong lòng. Chỉ là nữ oa nương nương. Quanh thân nàng lập loè ánh sáng thánh khiết. Đằng sau huyễn hóa ra hiện tượng thân người đuôi rắn, mặt mũi đầy vẻ trang trọng, từng đóa đại đạo liên hoa vần quanh người, dần dần nở rộ ra. Lại thêm một người. Đám nhân tài thiên cung này là con cưng chân chính của chúng diệu chi môn A. Cảnh giới chí cường lúc nào trở nên đạt được dễ dàng tới như vậy, lần này, bọn họ mới chỉ vừa phát ra tiếng thán phục thì lại có một cổ khí tức chí cường mới hiển hiện ra. Là cự linh thần. Hoa A A. Hắn giơ cái rìu của mình lên cao, ngửa mặt lên trời gào thét, như là kim cương trợn mắt, thân thể biến lớn nhanh chóng, lực lượng cường đại vô song chỉ lộ ra một chút cũng đã để lòng người kinh sợ hãi. Những người khác ở xung quanh, toàn bộ tê cả da đầu. Trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng trước mắt này, chật vật nuốt xuống từng ngụm nước. Ta không tin sẽ còn có. Có tu sĩ đố kỵ mở miệng nói, tuy nhiên còn chưa đợi hắn nói hết câu. lại một đạo khí tức nữa xuất hiện, để hắn phải nuốt lời xuống. Râu ria của Thái Thượng Lão Quân bay lên. Toàn thân hắn tắm rửa trong ánh sáng vàng kim, bên cạnh hắn còn có bóng mờ vô số đang dược vần quanh, cũng hiển hiện đang lô màu vàng kim, tỏa ra ánh sáng thần dị. Mỗi một mùi thuốc tản ra, bao phủ toàn bộ chúng Diệu Chi Môn, làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ. Lần này, hắn tăng luyện đan chi đạo lên tới đỉnh phong nhất, lấy đan đạo vào chí cường. Mọi người! Được rồi! Tê! Hủy diệt đi! Không hổ là người hộ đạo A, vừa gặp mây gió đã hóa rồng. Loạn Không Giả khẽ chau mày, lạnh lùng nhìn vào đám người Quân Quân đạo nhân, trong lòng dâng lên một cổ sát khí. Tuy rằng kiếp trước hắn đã từng tiến vào chúng Diệu Chi Môn, nhưng vào lúc này vẫn dừng bước lại ở tầng thứ 32, mà đám người Quân Quân đạo nhân lại mượn nhờ bậc thang thứ 25 đứng vững vàng ở cảnh giới chí cường, như vậy thì chắc chắn có thể tiến thêm một bước, nói không chừng còn có thể đuổi kịp hắn. Đáng tiếc, trước khi tiến vào chúng Diệu Chi Môn nên tiêu diệt hết bọn họ. Có một kẻ phản bội mở miệng nói lời hung ác. Cứ mỗi lần thêm một tên chí cường giả, chẳng khác nào tăng thêm một phần thẻ đánh bạc trong cuộc chiến, không thể không nói đại đạo mở ra chúng Diệu Chi Môn, quả thực là có thể để cho bên đại đạo thực lực tăng vọt. Ha ha ha, bọn họ cũng đã thành tựu chí cường. Dương Tiễn thì cười ha ha một tiếng, mắt lộ vẻ vui mừng. Xem như không tệ, không hổ là bằng hữu của Tiêu Thừa Phong ta, tuy nhiên muốn đuổi kịp ta là không có khả năng. Tiêu Thừa Phong mở miệng cười nói, đồng thời còn không quên trang bức, sắc mặt nghiêm nghị, cất bước mà ra, đứng ở trên bậc thang thứ 30. Cảnh tượng này, để sắc mặt những người phản bội kia trầm xuống. Mà trong lúc này, Vô Địch Giả đang một mực tra vẻ đáng thương với Cổ Yêu. Ban đầu hắn vô cùng bá khí, vô địch thiên hạ, nhưng ở dưới loại thế cục này, lại là không thể không cúi đầu với vận mệnh của mình. Nơi nào còn dám có một chút bá khí? Cổ Yêu cao ngạo ngẩng đầu lên, gật đầu không ngừng, đường đường là Vô Địch Giả lại muốn cúi đầu trước hắn, loại cảm giác này thật thoải mái, tuy rằng nói là dùng một bộ nhục thân xấu xí đổi lấy, nhưng là đáng giá. Nó mở miệng nói, trẻ con là dễ dạy, xem ra ở trên việc ngươi thành tâm như vậy, ta lập tức cho ngươi một cái cơ hội, không quấy rầy ngươi, ngươi cảm ngộ cho thật tốt đi. Đa tạ, Cổ Yêu đạo hữu rộng lượng. Nội tâm Vô Địch Giả là hận tới cực điểm. Thế nhưng là ngoài miệng vẫn còn mở miệng lấy lòng, sau đó tranh thủ thời gian vùi đầu vào trong việc ngộ đạo. Bởi vì hắn phát hiện, mấy người trước đó hắn chướng mắt thế mà lại sắp đuổi kịp hắn. Đám người, Níp Níp, Long Nhi, Tần Mạn Vân đã đi tới bậc thang thứ 38, bọn họ cùng nhau đi tới, cũng không mất bao nhiêu thời gian, giống như nhàn nhã tản bộ, chỉ là thi thoảng ngừng chân, đọc sách cũng giống như là ngắm cảnh, nhẹ nhàng mà qua. Ban đầu tất cả mọi người cảm thấy bọn họ là đang giả vờ, chắc chắn đi không được bao xa, lại không nghĩ rằng cứ một mực như vậy đi tới tầng thứ 38, khoảng cách với Vô Địch Giả bây giờ chỉ còn kém 3 bậc. Hừ, bọn họ chắc chắn là đang cố gắng chống đỡ. Tuyệt đối sẽ bị kẹt lại ở bậc thứ 40. Vô Địch Giả khẽ hừ lạnh, ôm lấy quyển sách Đại Đạo Hóa Thành, nắm chắc thời gian để học tập. Hắn có thể đi tới cảnh giới bây giờ ngộ tính vốn đã cực cao. Ở thời đại trước hắn mượn chúng Diệu Chi Môn leo lên bậc thứ 41, thời đại này hắn đã bổ sung thứ còn thiếu sót, để thực lực của hắn nâng cao thêm một bước, theo thời gian trôi qua, khóe miệng của hắn dần dần nở ra nụ cười tươi, bước chân vừa nhấc, lại bước lên bậc thứ 41 của năm đó. Tuy nhiên, đây không phải là điểm cuối cùng, thời đại này. Hắn định sẵn có thể đi được càng xa hơn. Đám người Níp Níp, Long Nhi thì đã đi tới bậc thang thứ 39, ở nơi này. Các nàng không nhanh không chậm ngồi xuống, lật xem từng tờ thư tịch một, đồng thời còn dùng pháp lực huyển hóa ra một cây bút, viết viết làm lấy bút ký. Ở bên trong chúng Diệu Chi Môn, tất cả mọi người đều chìm đắm vào trong việc học tập, không cảm nhận được thời gian trôi qua, có người bị kẹt ở trên bậc thang tự biết khó có thể tiến thêm bước nữa, không cam lòng mà lui ra, rời khỏi chúng Diệu Chi Môn. Một ngày này, khách đến thăm chúng Diệu Chi Môn đột nhiên nhiều hơn. Một đội rồi lại một đội tu sĩ tràn vào, để trong này trở nên náo nhiệt trước nay chưa từng có. Đồng thời, trên mặt bọn họ đều mang sắc mặt vui mừng, vừa tiến vào đã bàn tán sôi nổi, nói bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Chiến đấu bên ngoài kia quá khốc liệt, còn may quái lông trắng đều đã rút lui, để chúng ta có thể tiến vào chúng Diệu Chi Môn tránh đầu ngọn gió. Sở dĩ quái lông trắng rút đi là đều đi trợ giúp Vô Tận Hải, không rõ đang dốc sức phản kích a. Ai, cũng không biết bên ngoài có thể trấn áp được sự mở rộng của vô tận hải hay không. Không cần quản nhiều như vậy, trước tiên ở đây tăng thực lực lên rồi lại nói. Chương 1364, ép rời những tu sĩ vừa mới tiến vào làm cho trong lòng tất cả mọi người đều khẽ nhúc nhích. Khóe miệng những kẻ phản bội kia không thể không nở ra nụ cười, sương mù màu xám không rõ đánh nhau sống chết với đại đạo tới càng lợi hại thì bọn họ lại càng cao hứng, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể để cho bọn họ có thể có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Loạn không giả nhìn về phía Tiêu Thừa Phong nói lời chế giễu, có nghe thấy gì không, bên ngoài không rõ lại bắt đầu làm loạn thế gian, các ngươi còn không nhanh đi ra ngoài. Ha ha, bên ngoài tạm thời còn chưa tới lượt chúng ta xuất mã. Ngươi hy vọng chúng ta ra ngoài như vậy có phải là sợ chúng ta vượt qua các ngươi hay không? Tiêu Thừa Phong cười lạnh mở miệng nói, trên mặt không nhìn ra một chút bối rối nào, cũng đang chế giễu lại. Lúc này loạn không giả đứng ở trên tầng thứ 32, mà hắn đã đứng ở tầng thứ 31, vượt qua loạn không giả là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chờ tới khi các ngươi ra ngoài, không rõ chắc chắn sớm đã lây nhiễm toàn bộ nguyên giới, các ngươi sẽ chẳng làm được cái gì. Loạn không giả ý đồ dùng ngôn ngữ để làm ảnh hưởng tới lòng cầu đạo của đám người Tiêu Thừa Phong. Có điều kế hoạch của hắn hiển nhiên sắp thất bại. Tiêu Thừa Phong không một gợn sóng nói, chuyện này thì không tới lượt đám phản bội nhà các ngươi quan tâm. Không chỉ Tiêu Thừa Phong, Quân Quân đạo nhân và mấy người Niếp Niếp cũng không nhận được sự ảnh hưởng tới từ tin tức bên ngoài, mà là chuyên tâm dấn thân vào bên trong biển đại dương tri thức, bọn họ tin tưởng vào những đạo hữu bên ngoài kia. Huống chi ở trên Lạc Tiên Sơn Mạch còn có Đắc Kỷ Tiên Tử và Hỏa Phượng Tiên Tử, nếu như này còn không ngăn cản được vậy bọn họ giờ phút này ra ngoài cũng là vô dụng. Việc cấp bách bây giờ là đẩy thực lực của bản thân lên tới mạnh nhất. Vậy mới không uổng phí, vị kia, mở chúng Diệu Chi Môn ra. Được, tri thức bậc này còn có chút ý tứ, hóa ra ca ca phương pháp học tập mà ca ca dạy bảo chúng ta chính là vì làm chuẩn bị để tiến vào chúng Diệu Chi Môn. Đột nhiên. Khóe miệng Niếp Niếp nở ra nụ cười tươi, nàng ta mở miệng nói ra lại làm cho tâm cảnh tất cả mọi người, những kẻ phản bội kia trong lòng đều nổi lên một cỗ dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó chỉ thấy Niếp Niếp chậm rãi nhấc chân lên, bước lên bậc thang thứ 40. Bậc thang thứ 40. T, tiểu nữ oa kia thật lợi hại, vô địch giả cũng mới thứ 41 a. Đáng sợ. Nói như vậy nàng ta chẳng lẽ là có thể vượt qua vô địch giả? Vậy vô địch giả còn dám tự xưng là vô địch sao? Các ngươi nhìn kia, một tiểu nữ oa khác cũng động. Ngay cả con chó trụi lông kia cũng động. Vô địch giả mở mắt, u ám nhìn vào Niếp Niếp, ngay sau đó thì trong lòng rung động mãnh liệt, lại nhìn về phía Long Nhi và Đại Hắc, vẻ mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Tuy nhiên, sau đó chuyện kinh khủng hơn còn xảy ra. Bởi vì đám người Tư Đồ Thấm, Tần Mạn Vân và Tiểu Hồ Ly cũng lần lượt bước lên bậc thang thứ 40. Nội tâm hắn đã có hơi chút hoảng, bởi vì hắn cảm thấy. Đám người hộ đạo sau lưng này đuổi kịp hắn chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đám người hộ đạo thời đại này không giống với đám người hộ đạo thời đại trước, tuyệt đối có gì đó cổ quái. Không thể mặc cho bọn họ cảm ngộ dễ dàng như vậy. Nội tâm của hắn khẽ động, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía những kẻ phản bội kia, lạnh lùng nói. Treo lên bậc thang đại đạo không phải là thứ có thể kiên trì là có thể được, thiên phú, ngộ tính, cơ sở, thiếu một thứ cũng không được, người không thể tiến thêm thì cũng không cần mất thời gian, nhanh đi ra ngoài, nhìn xem không rõ làm loạn tới bước nào rồi. Khốn kiếp! Lời vừa nói ra. Nội tâm đám người tử đồ đều trầm xuống, vẻ mặt trở nên khó coi. Ý tứ của vô địch giả rất rõ ràng, là muốn để cho những kẻ phản bội ra ngoài tương trợ không rõ. Này không thể nghi ngờ sẽ mang tới vô số áp lực cho những người hộ đạo ở bên ngoài, đồng thời, bởi vì lo lắng tình huống bên ngoài mà người hộ đạo trong chúng Diệu Chi Môn không cách nào chuyên tâm đi cảm ngộ, sẽ giảm xuống tốc độ cảm ngộ. Đây là đang ép đám người tử đồ chủ động từ bỏ chúng Diệu Chi Môn, rời khỏi theo những kẻ phản bội. Vô địch giả, không rõ là cục nghịch thiên, hậu hoạn vô cùng, các ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Muốn ngư ông đắc lợi cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Rất có thể sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy a. Lực giả cắn răng hung hăng nói. Ha ha ha, các ngươi sợ. Vô địch giả đắc ý cười to, đưa mắt liếc mắt ra hiệu đối với đám kẻ phản bội kia, lập tức có ba tên kẻ phản bội rút lui, rời khỏi chúng Diệu Chi Môn, ra ngoài làm cái gì thì không cần nói cũng biết. Đám người quân đạo nhân thấy vậy thì đều không thể không nắm chặt nắm đấm. Hừ, các ngươi còn không nhanh chóng đuổi theo ra ngoài sao? Cẩn thân người hộ đạo ở bên ngoài đều sẽ chết sạch nha. Vô Địch Giả hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Chúng ta không nên bị bọn họ làm ảnh hưởng, nắm chắc thời gian cảm ngộ, nếu như phát hiện rơi vào ngõ cụt thì lập tức thoát thân mà ra, rời khỏi chúng Diệu Chi Môn. Quân đạo nhân lập tức mở miệng, cố gắng để cho nội tâm mình được bình tĩnh trở lại. Những người khác khẽ gật đầu, vứt bỏ tạp niệm, cảm ngộ đại đạo bên trong chúng Diệu Chi Môn. Vô Tận Hải. Đại chiến toàn giới đã kéo dài tới 3 ngày 3 đêm. Đây là cuộc chiến giữa hai bên hoàn toàn tương phản, không có người có thể chỉ lo bản thân của mình, hai bên gặp mặt chính là cục diện không chết không thôi. Không cần biết là tu sĩ không rõ hay là tu sĩ đại đạo đều đã tử thương vô số, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Bầu trời lôi đình xuất hiện không ngừng, mặt đất trung chuyển không ngừng, nhật nguyệt đổi màu, tinh thần đầy trời tranh nhau vẫn lạc, hóa thành lưu tinh hỏa vũ rơi xuống khắp nơi. Chết đi cho ta! Vương Tôn vung thùng phân lên hung hăng đập vào trên mặt của bà lão, quất cho cả khuôn mặt của nàng cũng phải vặn vẹo, đầu cũng muốn rời thân thể, toàn bộ thân thể bay ngược giữa không trung, như thể khí cầu lập tức nổ tung. Trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu sự vui mừng, mà là không dám thất lễ. Nhấc chân một bước, đi thẳng tới bên cạnh con yêu thú cá voi kia, đồng đạn là một thùng phân đáng sợ được vung ra, lập tức hóa thành lực lượng trấn áp chí cường, đập con yêu thú khổng lồ này rời vào trên mặt biển. Ấn ký sinh mệnh lập tức bị xóa đi. Một con yêu thú chú cường thế mà bỏ mình như vậy. Soạt. Vô Tận Hải quay cuồng, bên trong sóng biển dựng dục ra bà lão kia, sống lại một lần nữa. Bà ta cau mày, u ám nhìn vào Vương Tôn. Con yêu quái khổng lồ này đã là con yêu thú chí cường thứ hai trong Vô Tận Hải đã bị xóa bỏ. Vương Tôn tìm được quy luật. Hắn nhận thấy rằng mặc dù bà lão này có thể hồi sinh vô thời hạn với sự trợ giúp của Vô Tận Hải, nhưng vẫn có một khoảng thời gian chân không trong suốt quá trình hồi sinh, hắn lập tức mượn dùng khoảng thời gian chân không này, tranh thủ thời gian giúp đám người gian lưu trấn sát đám yêu thú chí cường khác, ngoại trừ bà lão này ra, yêu thú chí cường khác chết cũng chính là chết rồi. Chỉ cần tiếp tục làm theo như vậy, trấn áp Vô Tận Hải hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha, thống khoái! Nắm chắc thời gian, tiếp tục giết. Tô Thần cầm xiên phân trong tay, một xiên đâm vào trong cơ thể một con yêu thú chí cường, cười to lên. Hắn cộng thêm Vương Tôn còn có Giang Lưu và Bia Đá, đã chiếm cứ ưu thế. Bọn họ vốn cũng không phải là cường giả chí cường bình thường có thể so sánh, một người đủ để đối chiến 2 đến 3 con yêu thú chí cường. Hống hống hống, xiên phân quang thật uy vũ, xông lên. Đám thú thịt rừng được nuôi nhốt kia thi nhau hô to. Từng con khí thế cất cao, giết tới cũng càng hăng hái. Vương Tôn, Giang Lưu và Tô Thần đều từng dọn phân của chúng nó, cho nên được tôn xưng là xiên phân quan. Tuy nhiên ở lúc bọn hắn sắp hoàn toàn trấn áp được sự không ổn định của Vô Tận Hải, ba đạo khí tức đáng sợ từ phương hướng chúng Diệu Chi Môn buông xuống mà tới. Chương 1365 Sự sợ hãi của Vô Địch Giả chí cường. Có chí cường chạy ra từ bên trong chúng Diệu Chi Môn. Trái tim tất cả mọi người đều lệch mất một nhịp. Có điều, còn chưa đợi bọn họ nhìn thấy rõ là có chuyện gì xảy ra, một chưởng ấn đáng sợ ầm ầm mà tới, hóa thành hỏa diễm che khuất bầu trời, bao trùm màu tới. Nhiệt độ cao cực hạn thiêu trời nấu nước, còn chưa tới gần đã khiến cho rất nhiều tu sĩ lập tức chết vì bỏng, đây là thần thông của chí cường giả, bá đạo vô song. Không phải chí cường thì không thể ngăn cản. Các tu sĩ lập tức trở nên hỗn loạn, có không ít thiên binh bị hỏa diễm đảo qua. Biến thành hư vô. À, thế mà lại có chí cường giả tới hỗ trợ không rõ. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải là đi ra từ trong chúng Diệu Chi Môn sao, vì sao lại công kích chúng ta? Đó là thần thông của chí cường, căn bản ngăn không nổi, cứu ta. Giang Lưu nhướng mày, từ bỏ yêu thú trước mặt. Thân hình lóe lên đi tới trên bầu trời cao, bổ một kiếm đối với hỏa diễm đang cháy ngập trời, chém tắt hỏa diễm. Vương Tôn và Tô Thần cũng rời khỏi chiến đấu với Vô Tận Hải, sắc mặt khó coi nhìn vào 3 tên chí cường giả xuất hiện từ đằng xa. Vương Tôn nói với giọng lạnh lùng, kẻ phản bội. Các ngươi đúng là điên rồi. Hắn vô cùng tức giận. Nếu như tu sĩ không rõ tới trợ giúp, hắn sẽ không cảm thấy làm sao cả, nhưng xuất hiện lại là tu sĩ đại đạo, đây là đâm lưng trí mạng, quả thực thiên lý khó tha. Tô Thần thì nhìn rất rõ ràng, bình tĩnh nói, bọn họ đã nhập ma đạo, mặc dù không nhiễm không rõ, nhưng đạo tâm vặn vẹo, cũng không thể gọi là đại đạo chính thống. Kiệt kiệt kiệt, dục vọng của tu sĩ là vô cùng vô tận, không phải vậy không rõ ta đây làm sao có thể mở rộng ra nhanh như vậy. Cho dù đám người kia không nhiễm không rõ thì sự tham lam, tự tư, sợ hãi vẫn như cũ chôn giấu dưới đáy lòng, chỉ còn chờ một cơ hội để mà bộc phát mà thôi. Các ngươi cần gì phải tiếp tục đấu với ta, sinh mệnh hèn mọn lại dơ bẩn, chết cũng là chết rồi, không đáng để các ngươi thủ hộ. Bà lão cười lên tiếng quái dị, đôi mắt trêu tức nhìn chằm chằm vào đám người Vương Tôn. Giang Lưu nắm chặt lấy trường kiếm trong tay, trịnh trọng nói, lão yêu quái mơ tưởng mê hoặc được chúng ta, đè xuống dục vọng thì thành đạo, bị dục vọng chi phối thì thành ma, không rõ cũng được, kẻ phản bội cũng được, đều nhập ma đạo, trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của tu sĩ chúng ta. Ha ha ha, vậy các ngươi bây giờ có thể ngăn cản được ta sao? Bà lão cười ha hả. Sau đó đột nhiên quay đầu chui vào bên trong vô tận hải. Xoạt. Vô tận hải lại bắt đầu trở nên cuồng bạo lần nữa, thùng phân của Vương Tôn và bia đá lắc lư trong sóng biển, tỏa ra ánh sáng hoa lệ, ngưng tụ lực lượng trấn áp muốn tiếp tục trấn áp vô tận hải. Tuy nhiên, những yêu thú bên trong vô tận hải kia cũng bắt đầu nổi điên lên một cách điên cuồng, ngay ở Giang Lưu, Tô Thần và Vương Tôn chuẩn bị xuất thủ, ba kẻ phản bội kia lại hừ lạnh một tiếng, phát khỏi công kích về phía ba người. Ha ha, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Một kẻ phản bội trong đó cười lạnh, trong nháy mắt đi tới trước mặt Vương Tôn. Đánh ra một quyền. Ngay chớp mắt, không gian giữa Vương Tôn và tên chí cường giả này nổ vang vỡ vụn, bọn họ tiến vào bên trong không gian loạn lưu, đã vượt qua hạn chế của thời không, giao thủ bên trong dòng sông năm tháng. Hô hô hô. Tên chí cường giả kia cường thế vô song, quanh người bao bọc lấy một lớp lửa màu đen. Vương Tôn thi triển ra ba loại công kích thần thông đều bị lớp lửa màu đen hắc viêm này biến thành vô hình, nó giống như một lớp áo giáp, ngăn cách tất cả thần thông ở bên ngoài. Đồng thời trên hắc viêm này còn tràn đầy khí tức hủy diệt, theo tên chí cường giả này công kích mà động. Nhiệt độ cao tới khiến Vương Tôn cũng có hơi không ngăn cản được, có vẻ hơi chật vật. Hắn từng tiến vào chúng diệu chi môn hai lần, lần này càng là leo lên tới bậc thang thứ 36, còn cường đại hơn so với tửu đồ trước đó. Mà Vương Tôn lại chưa từng tiến vào chúng diệu chi môn một lần nào, tuy rằng kiếm rất nhiều cơ duyên từ chỗ cao nhân, nhưng thực lực còn là hơi có vẻ không bằng, tiến vào chúng diệu chi môn là một lần thay đổi về chất. Thùng đến. Vương Tôn nghiến răng, cuối cùng mở miệng hô. Thực lực tên chí cường giả này còn muốn ở trên bà lão vừa rồi kia, chỉ dựa vào một cái gậy xiên phân là không đủ. Soạt. Thùng phân vốn đang trấn áp vô tận hải kia rời khỏi mặt biển. Xông vào bên trong không gian loạn lưu, cùng với Vương Tôn chống lại tên chí cường giả kia. Một bên khác, Giang Lưu và Tô Thần cũng đang chiến đấu với hai tên chí cường giả khác. Giang Lưu cầm trường kiếm trong tay, mỗi lần đều bổ ra một kiếm bình thường không có gì lạ, trảm diệt mọi thần thông, chém đứt mọi mục tiêu. Có điều, đối thủ của hắn không còn là yêu thú chí cường bình thường, mà là một tên chí cường giả bước lên bậc thứ 31. Trong tay chí cường giả này cầm một thanh đại đao màu tím vàng, đao đạo tê thiên liệt địa. Cũng là bá đạo vô song, đao chỉ mọi thứ đều diệt, so với đạo đốn củi của Giang Lưu cũng không thua kém bao nhiêu. Tô Thần thì cầm xiên phân trong tay, mượn nhờ cái quy của xiên phân, miễn cưỡng đánh có qua có lại với đối phương. Theo ba tên phản bội tới, không chỉ để thế cục tốt đẹp trấn áp vô tận hải của ba người Vương Tôn lập tức biến mất, mà còn trực tiếp rơi vào hạ phong. Trên mặt biển toàn bộ vô tận hải, lại chỉ còn lại bia đá kia là còn đang trấn áp. Trên tấm bia đá, bốn chữ Lạc Tiên Sơn Mạch lóe lên ánh sáng chói chang, chống lại sóng biển hung mãnh, nó sinh ra chính là vì trấn áp mà sinh. Nhưng vào lúc này lại có chút lực bất tòng tâm. Hống hống hống. Bên trong vô tận hải, bà lão kia chưa từng xuất hiện lại, tuy nhiên những yêu thú chí cường kia lại gào thét liên tục, quay xung quanh bia đá kia. Liên tục có công kích đáng sợ rơi vào trên tấm bia đá, khiến bia đá dần dần trở nên ảm đạm, lực lượng trấn áp càng ngày càng yếu đi. Ao ao. Vô tận hải yên lặng lại bùng phát lần nữa, nó đã mất đi sự ngăn cản, lại bắt đầu lan tràn ra khắp nơi, thôn phệ thiên địa của nguyên giới. Các ngươi đám người phản bội này, thật muốn trơ mắt nhìn không rõ lớn mạnh sao? Nuôi hổ gậy họa cuối cùng tổn thương mình a. Vương Tôn nhìn vào trong mắt gấp ở trong lòng. Lập tức hét lớn một tiếng, hắn có loại cảm giác, vô tận hải mở rộng như vậy chắc chắn sẽ tạo ra đại họa. Chuyện này không cần ngươi tới quan tâm, chúng ta có thể khống chế tất cả. Tên chí cường giả kia cười hắc hắc, ngăn cản Vương Tôn muốn đi trợ giúp. Cùng một thời gian. Bên trong chúng diệu chi môn. Vô địch giả ngồi xếp bằng vẻ mặt khẽ động, khóe miệng nở ra nụ cười tươi, hắn đứng người lên bước lên bậc thang thứ 42. Tổng cộng có 49 bậc thang, sau khi qua bậc thang 40, mỗi một bậc đều vô cùng khó khăn, ẩn chứa đại đạo không chỉ tối nghĩ khó hiểu hơn nữa lượng cực kỳ khổng lồ. Không phải người có thiên phú dị bẩm thế nhưng là không nắm giữ được, cho nên mỗi chênh lệch một bậc là chênh lệch cực lớn. Ở thời đại trước vô địch giả dừng bước ở bậc thứ 41 đã có thể tự xưng vô địch, thời đại này lại là bước lên bậc thứ 42. Thôi đi, không phải chỉ là đi nhiều hơn có một bậc thôi sao? Có gì mà phải cao hứng như vậy? Đột nhiên, bên tai của hắn truyền tới một giọng nói khinh thường, theo tiếng nhìn lại, đã thấy Long Nhi đứng ở ngay sau lưng của hắn, mặt lộ vẻ khinh thường, giống như muốn nói, đi thêm được một bậc thang thì có gì khó? Có cần phải cao hứng như vậy sao? Ngươi thế mà bước lên bậc thứ 41. Vô địch giả thiếu chút nữa thì trồng cho tròng mắt của mình lồi ra ngoài, khó có thể tin mà lên tiếng kinh hô. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, thân thể của hắn rung động kịch liệt một cái, phát hiện chuyện càng kinh dị hơn. Cùng bước lên bậc thứ 41 không phải chỉ có mình Long Nhi mà còn có Níp Níp, Tiểu Hồ Ly, Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, cùng với một con chó. Chương 1366, vô địch giả, quá khó khăn, các ngươi, làm sao các ngươi có thể nhanh như vậy? Vô địch giả choáng váng, lập tức bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Đại đạo bên trong chúng diệu chi môn là thâm ảo tới cỡ nào, hắn hiểu rõ hơn so với hai khác, hắn vẫn cảm thấy đám người Níp Níp là đang theo đuổi tốc độ, như vậy chắc chắn không đi được xa, làm sao cũng không nghĩ tới, vừa quay đầu lại thì bọn họ đã theo tới ngay đằng sau mình. Chẳng lẽ là ta quá ngu ngốc sao? Là chính ngươi quá chậm. Níp Níp cắt ngang một tiếng, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ bậc thang thứ 41. Thấy vậy, trong lòng vô địch giả lập tức nổi lên một cổ cảm giác cấp bách, hắn tuyệt đối không cho phép mình bị người khác đuổi kịp, hắn muốn người vô địch duy nhất trên thế giới. Ta thế nhưng là thần thứ hai tiến vào chúng diệu chi môn, tự nhiên có ưu thế hơn so với bọn họ, ta không tin bọn họ có thể đuổi kịp ta. Vô địch giả thầm an ủi bản thân mình, ổn định tâm thần, vùi đầu vào bên trong việc ngộ đạo. Về phần đám người tử đồ nhìn thấy mấy người Níp Níp đều đã leo lên bậc thang thứ 41 thì đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi thán phục. Không hổ là người được cao nhân chọn trúng. Quả nhiên không tầm thường, cứ qua loa như vậy thế mà đã đang bước lên tới bậc thứ 41. Quân Quân đạo nhân mở miệng nói lời hâm mộ, lúc này hắn miễn cưỡng bước lên được bậc thứ 32, đạt tới độ cao trước đó của tử đồ. Chúng ta cũng không thể để cho cao nhân mất mặt a. Dầu gì cũng phải bước vào bậc thứ 40 mới được. Tiêu Thừa Phong thì đã đi tới bậc thang thứ 38, thế mà đã vượt qua Tửu Đồ, một mặt ý chí chiến đấu sục sôi. Tửu Đồ đang đứng ở bậc thứ 37, chắp tay nói, Tiêu Huynh cũng tương tự rất bất phàm, bước vào bậc thứ 40 vẫn còn cơ hội. Bần đạo bội phục. Tiêu Thừa Phong cười ha ha, đắc ý nói, ha ha ha, dù sao ta thế nhưng là từng được nhận sự chỉ điểm của cao nhân. Hơn nữa ta lúc nào cũng ghi nhớ lời lẽ chí lý mà cao nhân để lại, thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, tuyệt đối không để cho cao nhân phải mất mặt. Về phần các tu sĩ khác thì đều đã tê, hiện tại xem như đám người Níp Níp lập tức đăng đỉnh bọn họ cũng sẽ không có phản ứng lớn cỡ nào. Mọi người trao đổi đơn giản một lúc, sau đó lại vùi đầu vào trong công việc ngộ đạo một lần nữa, tình huống bên ngoài không rõ ràng. Thế cục căng thẳng bọn họ tuyệt đối không thể kéo dài thời gian. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Vô địch giả đang ở vào vị trí cao nhất, lúc này đang ngồi xếp bằng, khí tức đại đạo hào hùng ở xung quanh dân trào, hai mắt mở to nhìn chồng chọc vào quyển thư tịch trước mặt, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Lúc thì nghi hoặc, lúc thì xoắn xuýt, lúc thì khổ não. Cuối cùng, hắn không cam lòng thở dài một hơi, tại sao đột nhiên lại trở nên khó tới như vậy? Loại đại đạo này ta không hiểu được. Hắn chăm chú suy nghĩ, tự hỏi bậc 41 trước đó cũng không có bao nhiêu sơ hở. Nhưng khi lên tới bậc thứ 42 lại có một loại cảm giác như hai mắt đen thui, loại độ khó nhảy vọt này thật sự là quá nhanh, nhanh tới khiến hắn tìm không thấy đầu mối. Vô địch giả chưa từng có ý định từ bỏ tiếp tục cảm ngộ, một lúc lâu sau hai mắt đã tràn đầy tơ máu, gầm nhẹ nói, loại độ khó này căn bản không có người nào có khả năng đột phá tới bậc thứ 43. Thật sự là quá khó khăn. Ngay vào lúc hắn bị đả kích, lại cảm giác ánh mắt hoa lên, chỉ thấy đám người Niếp Niếp bao gồm cả con chó trụi lông kia cũng đồng loạt bước lên bậc thứ 42, đứng song song với hắn. Con chó kia ngẩng đầu chó lên cam, thậm chí còn liếc mắt với hắn, đầy vẻ khinh thường. Long Nhi thì càng là nói thẳng, bậc thứ 42 này cũng không khó khăn cho lắm, tại sao ngươi dừng lại? Ngươi, chém gió thì có ai không biết? Vô địch giả hừ lạnh một tiếng, tất nhiên là hắn không tin, hắn tuyệt đối muốn bước vào bậc thang thứ 43 nhưng căn bản cái chính là khó hiểu. Đến bậc thang này, những lời dạy bảo của đại đạo đã ít đi, chỉ là cung cấp cho ngươi một cái mạch lạc, cần chính mình tới suy đoán, tuy nhiên vấn đề không lớn. Long Nhi trực tiếp nói ra sự khác biệt giữa cái này và cái trước. Giọng điệu thả lỏng kia khiến nội tâm vô địch giả máy động. Hắn cắn răng, nhiều lần muốn tiếp tục cảm ngộ, nhưng vẫn không có đầu mối, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Long Nhi cảm ngộ, hắn tưởng tượng lấy sẽ nhìn thấy thần sắc khổ não xuất hiện trên mặt đám người Long Nhi, cuối cùng hắn thất vọng. Đám người Long Nhi không chỉ không lộ vẻ khổ não, thậm chí khóe miệng còn nở ra nụ cười thật tươi. Lần này, bọn họ tỉnh lại thậm chí còn nhanh hơn một chút so với trước đó, lập tức bước lên bậc thứ 43. Chỉ trong nháy mắt này, năm người cộng thêm một con chó đã vượt qua vô địch giả. Không, đây không phải là thật. Tâm thái vô địch giả lập tức sập đổ. Hắn tự xưng vô địch, tự tin chỉ ở dưới sở cùng nhân và đại đạo, ngạo khí ngút trời. Tuy nhiên, ngay tại vừa rồi, có năm người và một con chó lập tức đẩy hắn xuống sau, điều này làm cho hai chữ vô địch của hắn lập tức trở thành chuyện cười, lập tức xuất hiện nhiều người lợi hại hơn so với chính mình, hắn không thể nào chấp nhận được a, các tu sĩ xem náo nhiệt khác không chê chuyện lớn, đều là kinh hô liên tục. Vượt qua, bọn họ thế mà thật vượt qua vô địch giả. Ha ha ha, vô địch giả mặt đều đen rồi kìa. Xưng hào của hắn chắc chắn phải sửa lại. Đặt mình vào hắn mà suy nghĩ, lần đả kích này đối với vô địch giả mà nói thực sự có chút lớn. Có sao nói vậy, vô địch giả là mạnh thật, năm người một chó kia vượt qua vô địch giả, vậy sẽ lợi hại tới mức nào? Không cách nào tưởng tượng, thật là kinh con bà khủng. Thiên cung nhiều cao thủ như vậy, chắc là có thể trấn áp được không rõ đi. Cùng một thời gian, trên bầu trời vô tận hải, vô số tu sĩ vẫn còn đang chinh chiến. So với họa loạn hỏa sơn trước đó, vô tận hải muốn hung mãnh hơn mấy lần, không rõ giống như được ăn cả ngã về không. Khiến vô tận hải tiến vào trạng thái cuồng bạo đáng sợ, không rõ những nơi khác ngừng bộc phát, tất cả tu sĩ không rõ đều tập trung ở đây, liều chết đánh cược một phen với tu sĩ đại đạo. Bọn họ đến tột cùng chuẩn bị làm cái gì? Vương Tôn vừa chống lại Hắc Viêm vừa để ý tới chiến cuộc, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Không rõ làm như vậy chắc chắn là có mục đích, mà sẽ là mục đích đáng sợ. Mở rộng, mở rộng. Đột nhiên, con ngươi của Vương Tôn co rụt lại, nghĩ ra điều gì? Hắn gào thét một tiếng, đưa hai cái thùng phân vần quanh xung quanh thân mình, hình thành phong hỏa luân bảo vệ lấy bản thân. Sau đó một quyền đánh ra vết nứt không gian muốn tiến về trung tâm chiến trường. Có điều, ở đằng sau hắn, Hắc Viêm kia lại là bốc lên mãnh liệt hóa thành một con cự đánh chớp nhoáng về phía Vương Tôn, cặp sừng dài đáng sợ của Hắc Viêm lập tức đột phá phòng ngự của phong hỏa luân, đâm xuyên qua Vương Tôn từ đằng sau. Vương Tôn không để ý gì tới thương thế của mình, chịu đựng sự thống khổ khi bị hỏa diễm thiêu đốt chạy tới trung tâm chiến trường, hét lớn với thiên binh thiên tướng. Nhanh để cho người ta đi mời người ở chúng Diệu Chi Môn trở về, mục đích của vô tận hải chính là Kim Hồ. Bọn chúng đang một mực đi về phía Kim Hồ. Một tiếng gào thét này vang vọng ở trên bầu trời của chiến trường. Để vẻ mặt đám người Diêu Mộng Cơ thay đổi lớn. Kim Hồ. Đây không phải chính là trung tâm chiến trường của thời đại trước sao? Ta nhớ ra rồi, ở chỗ Kim Hồ có một cái tế đàn, là tế đàn sở cuồng nhân để lại, trên đó còn có chấp niệm của hắn. Nếu để cho vô tận hải tới tế đàn, đến tột cùng sẽ có chuyện gì xảy ra? Không có ai biết, nhưng chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Nhanh đi chúng Diệu Chi Môn mời người hộ đạo trở về. Chương 1367, mà chướng chẳng mấy chốc. Tin tức Vô Tận Hải tới gần Kim Hồ đã đưa tới sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều có một cái suy đoán không tốt. Một cái suy đoán liên quan tới Sở Cùng Nhân. Bọn họ không muốn đoán nhưng bọn họ buộc lòng phải nghĩ theo hướng đó. Chẳng lẽ, không rõ muốn phục sinh Sở Cùng Nhân? Nếu thật sự là như vậy, thiên địa hiện nay còn có ai có thể ngăn cản hắn? Tin tức này tự nhiên cũng được người của Thiên Cung truyền vào bên trong chúng Diệu Chi Môn, khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều điên cuồng. Tửu Đồ hơi híp mắt lại, trầm giọng nói, hóa ra mục tiêu không rõ là cái tế đàn kia. Vô Tận Hải mới là quan trọng nhất, hòa loạn Hỏa Sơn thật ra thì không quan trọng. Bộ thi thể của Sở Cùng Nhân ở bên trong hòa loạn Hỏa Sơn kia chỉ là để thu hút sự chú ý của chúng ta, trên thực tế Vô Tận Hải và tòa tế đàn kia mới là quan trọng. Lực Giả hơi hít vào một ngụm khí lạnh, chau mày. Sắc mặt Dương Tiễn ngưng trọng lại, nói ngay, cái này hiển nhiên là hậu thủ Sở Cùng Nhân để lại, tuyệt đối không thể để cho Vô Tận Hải bao phủ Kim Hồ. Các ngươi tiếp tục lên trên, Vô Tận Hải do ta đi trấn áp. Quân Quân đạo nhân quyết định thật nhanh, không do dự chút nào bước xuống bậc thang đi về phía chúng Diệu Chi Môn mà đi. Hắn biết mình đã tiếp cận tiềm lực cực hạn, không cần thiết lại truy tới cuối cùng. Lập tức chặt tắp tham niệm nội tâm, bởi vì bên ngoài càng cần tới hắn hơn. Chúng ta cũng đi. Nữ Hoa và đám người Cự Linh Thần cũng lập tức mở miệng. Bọn họ đều dừng bước ở tầng thứ 31, thực lực còn muốn ở trên chí cường giả bình thường, đối với việc từ bỏ cơ duyên cũng không có chút nào không nỡ. Níp níp tiên tử bọn họ cần cơ duyên này hơn so với chúng ta. Chúng ta phải tranh thủ thời gian cho bọn họ. Nội tâm của bọn họ đều nghĩ như vậy. Chiến lực cao nhất bình thường là có thể quyết định hướng đi của một cuộc đại chiến. Chỉ có đám người Níp Níp càng cường đại hơn thì phần thắng mới có thể cao hơn, hơn nữa, nói về ngộ tính và thiên tư, đám người Níp Níp rõ ràng cao hơn so với mấy người, cho nên tranh thủ nhiều thời gian cho bọn họ mới là đáng giá nhất. Vậy chúng ta cùng đi ra ngoài. Đột nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên, chính là xuất ra từ trong miệng của Loạn Không Giả. Hắn cũng quay người đi xuống bậc thang. Sau lưng còn có 11 kẻ phản bội đi theo, bọn họ là lần thứ hai tiến vào chúng Diệu Chi Môn, biết cực hạn của mình đã tới, cho nên quả quyết từ bỏ tới ngăn cản đám người hộ đạo. Ngoại trừ Vô Địch Giả ra, tất cả người phản bội đều chuẩn bị ra ngoài, này không thể nghi ngờ là mang tới áp lực gấp bội cho đám người Thiên Cung. Vô Địch Giả, không rõ đang tiếp cận tới tòa tế đàn kia, các ngươi nếu như tiếp tục như vậy nữa, Sở Cùng Nhân khôi phục lại đối với các ngươi cũng chẳng có chỗ tốt gì. Tranh thủ thời gian thu tay lại đi. Tửu Đồ gắt gao nắm chặt nắm đấm, mở miệng nghiêm nghị nói. Thu tay lại. Ha ha ha, đến loại thời điểm này, ngươi khuyên ta thu tay lại. Thế gia này chỉ có ta mới có thể xưng là vô địch, các ngươi làm sao dám đi tới trước mặt của ta? Vậy thì đi chết đi cho ta. Ta chính là muốn đánh cược một trận. Vô Địch Giả gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người Níp Níp, hai mắt tràn đầy tơ máu. Cười đến điên cuồng, hơi thở cuồng bạo bật ra, một cổ khí tức hung lệ bạo ngược mà ra, đạo này quá khó khăn, tại sao các ngươi biết ta lại không? Không có khả năng, ta chắc chắn có thể tìm được phương pháp. Lực Giả nhướng mày, hắn bị đả kích tới điên cuồng rồi, đã nhập ma chướng. Chúng ta cũng đi. Tửu Đồ lập tức cũng từ bỏ việc tìm hiểu đạo, quay người đi xuống bậc thang, Lực Giả và Bất Tử Giả theo sát đằng sau, bọn họ đều dừng bước ở bậc thang thứ 38. Bên ngoài giao cho các ngươi, ta còn thiếu một chút nữa chắc là có thể bước vào bậc thang thứ 40, một khi tới ta cũng ra ngoài. Tiêu Thừa Phong nói xong, hít sâu một hơi sau đó vội vàng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hắn và Dương Tiễn từ chỗ cao nhân đạt được nhiều chỗ tốt hơn với những người khác trong Thiên Cung một chút, bởi vì đi được cũng càng xa hơn, bậc thứ 39 tới bậc thứ 40 là một cái biến về chất, bọn họ không thể từ bỏ. Chúng ta đi trước. Quân Quân đạo nhân gật đầu. Lúc này cùng tất cả mọi người cùng nhau bay thẳng tới cửa chúng Diệu Chi Môn mà ra. Mà sau lưng bọn họ, những người phản bội kia đều đi theo với ánh mắt không tốt. Chờ ra khỏi chúng Diệu Chi Môn, bọn họ lập tức phát hiện trong thiên địa tràn đầy khí tức không rõ nồng đậm, vẻ mặt không thể không trầm xuống. Tình huống bên ngoài còn nghiêm trọng hơn so với trong sự tưởng tượng của bọn họ, diện tích Vô Tận Hải lớn hơn rất nhiều so với trước đó, bọn họ từ nơi này đều có thể nhìn thấy nơi xa có nước biển nhấc lên. Hơn nữa chiến trường đại chiến toàn giới đã mở rộng tới khắp nơi, dị tượng đấu pháp xuất hiện khắp nơi, vừa mới ra khỏi chúng diệu chi môn, bọn họ đã bị tu sĩ không rõ tập kích. Ngay khi bọn họ muốn đi trấn áp Vô Tận Hải, Loạn Không Giả dẫn theo những người phản bội kia chặn đường đi của bọn họ. Lo lắng cho những người khác, còn không bằng lo lắng cho chính các ngươi đi. Loạn Không Giả lạnh lùng mở miệng, khí thế cường đại nhất lên, tập trung vào mọi người, thực lực của hắn ở bên trong chúng diệu chi môn cũng tăng vọt, bước lên bậc thang thứ 38, đằng sau hắn còn có 11 tên phản bội, thấp nhất cũng đạt tới bậc thang thứ 29, còn có 3 tên đạt tới bậc thang thứ 37, lực lượng rất đủ. Giết! Tửu Đồ biết đám người này đã nổi điên. Nhiều lời vô ích, vừa nói đã xuất thủ. Hắn mới vừa đi ra khỏi chúng diệu chi môn thì cũng đã đang xuất thế, lúc này điểm ra một chỉ hóa thành một cổ lực lượng trấn áp vô thượng điểm về phía Loạn Không Giả, đồng thời, hồ lô rượu sau lưng của hắn cũng vọt bắn ra một thanh tử kiếm tinh xảo, đâm thẳng mặt Loạn Không Giả. Hai bút cùng vẽ, muốn tốc chiến tốc thắng. Tuy nhiên, Loạn Không Giả rõ ràng cũng đã chuẩn bị từ sớm, hai tay của hắn hợp lại, trầm giọng nói, không gian nghịch loạn. Ở giữa hắn và Tửu Đồ, không gian chồng chất lên giống như biến thành khối rubik, không gian vặn vẹo vô tận. Giống như đang diễn hóa ra vô số thế giới khác, thế công của Tửu Đồ sau khi trải qua nhiều không gian như vậy thì nhanh chóng giảm tốc độ. Không gian giảo sát. Loạn Không Giả lại trầm thấp nói một lần nữa, lộ ra sát ý vô biên. Soạt. Không gian nhanh chóng vỡ vụn lan tràn, giống như một con đại long đen nhánh thôn phệ lấy Tửu Đồ, nghiền nát mọi thứ. Tuy nhiên ở lúc đi tới gần Tửu Đồ, không gian vỡ vụn lại đột nhiên ngừng lại. Đã thấy, xung quanh Tửu Đồ có một lớp rượu bao quanh, như là một lớp màn mỏng, lại ngăn cản lực lượng mang tính hủy diệt ở bên ngoài, mùi rượu tỏa ra xung quanh. Thần quang mờ mịt. Cùng lúc đó, đám người lực giả cũng không có nhàn rỗi, pháp lực trên người cuộn trào, thi triển thần thông chiến với những người phản bội còn lại. Lực giả một thân lực lượng chí cường hơn xa trước đó, một quyền xuống. Vạn pháp đều phá, nhục thân càng là có đại đạo nồng đậm vần quanh, bản thân chính là chí bảo mạnh nhất thế gian, có thể chống đỡ công kích thần thông. Quanh người bất tử giả thì cuốn lấy hai khí sinh tử, tay trái vừa nhất đã có thể để vạn vật trùng sinh thiên địa khôi phục, tay phải vung lên có thể để cho vong linh tử vong, sinh cơ tàn lụi, hắn là người chưởng khống sinh tử. Bá đạo vô song, một người ngăn cản hai tên cường giả chí cường bước lên bậc thang thứ 37. Quân Quân đạo nhân và nữ oa cùng mấy người khác cũng gọi pháp bảo ra, bọn họ đều bước lên bậc thang thứ 31, một đối một đều có thể đánh tới ngang tay với những kẻ phản bội khác, tuy nhiên, về phương diện ưu thế nhân số thì lại kém quá lớn, này khiến bọn họ không chỉ không cách nào đi trấn áp Vô Tận Hải, bản thân còn rơi vào hoàn cảnh xấu. Chương 1368 tiến vào chiến trường tứ hợp viện. Hậu viện. Khí tức không rõ càng ngày càng nồng đậm, những người phản bội kia ở vào thời đại này vẫn lựa chọn con đường phản bội này, đáng chém. Lão Quy nằm bên bờ hồ từ từ mở mắt. Ở một bên, cảnh liễu của cây liễu đung đưa theo gió, giọng nói dịu dàng truyền tới, ngũ ca truyền âm cho ta, không rõ đang hướng tới gần tế đàn mà Sở Cuồng Nhân để lại, chỉ sợ là chuẩn bị phục sinh Sở Cuồng Nhân, chỉ có chúng ta xuất thủ mới có thể ngăn cản. Đại chiến lại được nhen nhóm một lần nữa trong thời đại này, lo lắng duy nhất của ta chính là trạng thái của vị kia. Lão Quy nhìn về phía phương hướng trong viện, trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng. Râu rỉ nói, đại đạo chuyển sinh, đây là kiếp đầu tiên từ vạn cổ đến nay, xem như chính hắn cũng không thể nắm chắc, cho dù chỉ có một chút sai lầm cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chúng ta không nên rời khỏi hắn nửa bước. Chúng ta đã vì chiến mà sinh, vậy lập tức lao tới chiến trường. Về phần chuyện, vị kia, tự có định luật, hơn nữa còn có Đát Kỷ và Hỏa Phượng tiên tử thủ hộ, chúng ta có thể buông tay đánh cược một lần. Giọng nói của Liễu Thần lại truyền tới lần nữa, trong sự ôn nhu lại mang theo một cổ chiến ý kinh thiên. Lúc này, bò sữa cũng đi tới, trịnh trọng nói, Lão Quy, ngươi chấp chưởng thời không năm tháng, mang bọn ta đi thôi. Con khổng tước kia cũng bay tới, còn có ta. Cũng nên để cho không rõ mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của sủng vật ở hậu viện của cao nhân. Trận đại chiến này, xem như cẩu long ta muốn cẩu cũng không trốn được, nên tới vẫn là sẽ đến, tính thêm ta. Hoàng kim cự long từ bên trong hồ nước bay ra, oai phong lẫm liệt. Nếu đã như vậy, vậy thì đi thôi. Lão Quy mở miệng nói, vừa dứt lời, hồ nước bên cạnh nó lập tức rầm rầm chảy xuôi, sau đó diễn hóa ra một cái bóng mờ hình dòng sông dài. Nước sông chao đảo mãnh liệt, vang vọng tiếng rầm rầm trong thiên địa, đây là âm thanh của năm tháng, người bình thường căn bản là không nghe được. Dòng sông năm tháng hiển hiện dưới thân lão quy, vượt qua thời gian và không gian, để đám người lão quy dần dần biến mất ở trong dòng sông. Bên ngoài tứ hợp viện, ở trên một đỉnh núi rất xa. Một thân ảnh đang đứng từ xa nhìn vào nơi này, nháy mắt một cái cũng không nháy, lóe ra ánh sáng kỳ dị. Đạo thân ảnh này chính là Chu Nguyên Hải đã lâu chưa từng xuất hiện. Hắn đợi ở chỗ này, chẳng làm cái gì cả, chỉ nhìn chằm chằm về phía phương hướng tứ hợp viện. Một mực đang lập mưu gì đó. Trong viện lại có khí tức cực kỳ cường đại rời đi, đây có phải là cơ hội của ta hay không? Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Chẳng mấy chốc, hắn lại lắc đầu bác bỏ. Không đúng, nghe nói vị kia còn có hai thê tử kết tóc, các nàng còn chưa hề rời đi, ta còn chưa thể hành động thiếu suy nghĩ được. Chờ một chút, có đầy đủ kiên nhẫn mới có thể cười tới cuối cùng. Bên trong chiến trường, đám người quân đạo nhân một mực ở vào hạ phong, bởi vì nhân số ở vào thế yếu, khiến bọn họ tương đương với đều đang lấy một đánh hai. Oa a a. Cự linh thần nổi giận hét lớn một tiếng, khai thiên phủ trong tay ngưng tụ ánh sáng thần thông bổ về phía một tên kẻ phản bội ở trước mặt. Một trảm này vô cùng bá đạo, có thể đủ để khai thiên tích địa, là thần thông công kích mạnh nhất của hắn. Bởi vì hắn một mực bị hai tên phản bội trêu chọc, bởi vậy lập tức nổi giận, lao thẳng tới trước mặt người kia. Người phản bội kia cười quái dị một tiếng, trên người áo choàng màu đen đón gió bay múa, trên đầu hắn biến thành một cái bình chướng, như là hắc thủy, lại như là tơ lụa, mềm mại cuốn quanh ở trên lưỡi rìu của cự linh thần. Cứ thế lực lượng âm nhu đỡ được công kích bá đạo tới cực điểm này. Mà đồng thời, sau lưng cự linh thần, một tên phản bội khác trong tay cầm thanh trường kiếm đâm xuyên người cự linh thần. Ha ha ha, chết đi cho ta. Người phản bội này cười lên một tiếng điên cuồng, trường kích trong tay xoay tròn điên cuồng, xoắn nát huyết nhục của cự linh thần, sau đó đánh bay, huyết nhục văng tung tóe. A a a. Cự linh thần kêu thảm, ấn ký sinh mệnh của hắn lấp lóe, đang ngưng lại nhục thân. Tuy nhiên hai tên phản bội khác hiển nhiên sẽ không cho hắn có được cơ hội này, bọn họ đuổi theo muốn xóa ấn ký sinh mệnh của cự linh thần đi. Cự linh thần nghiến răng nghiến lợi, hai nắm tay đánh về phía hai tên phản bội kia, lại bị bọn họ lập tức chặt đứt hai tay. Cự linh thần. Quân đạo nhân nhìn thấy muốn đi cứu viện, nhưng lại bị người phản bội đang chiến với hắn tìm được cơ hội một kiếm chặt đứt một tay. Ha ha, người hộ đao. Các ngươi ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được thì hộ đạo như thế nào? Ha ha ha. Loạn không giả ngăn chặn tửu đồ gắt gao, cười ha a điên cuồng. Chết. Hai tên phản bội kia sát ý ngút trời, cùng nhau xuất thủ vào trên ấn ký sinh mệnh của cự linh thần. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Con ngươi bọn họ đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, hành động lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, bản thân mình không động được. Đây là lực lượng không gian. Loạn không giả chưởng khống không gian đại đạo, cảm nhận được rõ ràng nhất lập tức lớn tiếng hô to. Sau đó hắn lại kinh hô lần nữa, không đúng, không chỉ có không gian mà còn có thời gian. Soạt, soạt. Trong hư không, đột nhiên truyền tới tiếng sóng lớn vỗ bờ. Thanh âm này rất khác với tiếng của vô tận hải, không phải dùng tai là nghe thấy mà là dùng thần hồn nghe thấy. Sau đó, chỉ thấy trong không trung hiện ra một dòng sông dài. Nước sông chao đảo mãnh liệt, kéo dài không thôi, để lộ hơi thở của những thăng trầm cổ xưa. Mà ở trên nước sông, một con lão quy to lớn đang chở hai con bò sữa, một con khổng tước và một bà lão do cẩu long huyễn hóa thành, đang đi về phía mọi người. Tuế Nguyệt thần quy trưởng khống sông dài năm tháng, lập tức phá vỡ thời không mang theo mọi người đi tới chiến trường, đồng thời ở vào thời khắc mấu chốt nhất ngăn cản sự vẫn lạc của cự linh thần. Con ngươi loạn không giả co rụt lại, biết là viện quân của người hộ đạo tới, lập tức lo lắng quát ầm lên, tranh thủ thời gian giết hắn. Hai tên kẻ phản bội vận chuyển toàn bộ lực lượng. Thoái khỏi sự trói buộc của thời không, muốn tiêu diệt cự linh thần một lần nữa, tuy nhiên hai cành liễu của liễu thần đột nhiên chúi ra từ bên trong không gian. Lập tức buộc vào trên tay của bọn họ, ngăn cản bọn họ công kích. Sau đó, cành liễu càng cuốn càng chặt, lan tràn tới toàn thân bọn họ, như là một con rắn đột nhiên thắt chặt lại, lập tức xoắn nát thân thể hai tên phản bội đó. Hai tên phản bội kia sợ tới run tim mất mật, dựa vào ấn ký sinh mệnh mới ngưng tụ nhục thân một lần nữa, hoảng sợ mà lui lại. Làm sao có thể? Cành liễu kia đến tột cùng là từ chỗ nào mà tới, tại sao có thể mạnh tới như vậy? Một cây liễu thế mà cũng có thể trở thành chí cường giả. Đến cùng là làm được như thế nào, hơn nữa thực lực của nó chỉ sợ không kém Loạn Không Giả. Bọn họ lui sang một bên, đại não vận chuyển nhanh chóng, không hiểu tại sao đột nhiên lại xuất hiện thêm đám người này. Chiến trường rơi vào trong một cái nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn con sông dài đột nhiên vượt qua không gian này, lâm vào trầm mặc, sau đó lại cảm thán. Là sông dài năm tháng, tuế nguyệt trường hà, sông dài năm tháng cũng hiện thế. Lão quy kia chẳng lẽ là tuế nguyệt thần quy? Bò sử kia lại là cái gì? Khí tức trên người thế mà cũng là chí cường giả. Là viện binh của thiên cung sao? Hô! Được cứu rồi! Là đoàn hậu viện của cao nhân. Cao nhân tới cứu chúng ta. Đám người quân quân đạo nhân lập tức lộ ra thần sắc kích động, bọn họ thấy được bò sữa cũng nhìn thấy Khổng Tước, cảm thấy một trận thân thiết, dù sao bọn họ thế nhưng là từng uống sữa, từng ăn trứng của bọn họ. Chương 1369, đã quá muộn, chiến. Đám người quân quân đạo nhân thấy được cứu tinh, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chiến ý lại dâng cao. Cự linh thần thoát khỏi nguy hiểm, lại ngưng tụ nhục thân một lần nữa, lại giết ra ngoài lần nữa, muốn báo mối thù vừa rồi. Bò, ò. Hai con bò sữa kia cùng lúc ngửa mặt lên trời rống, dùng vó trâu chớp nhoáng chạy về phía trước. Bọn chúng đợi Lý Niệm Phàm ở hậu viện, thực lực cũng thành tựu chí cường cảnh, xem như không tiến vào chúng diệu chi môn, nhưng cũng có khoảng thực lực 30 tầng, lại thêm bọn chúng sinh ra đã có thể chất phi phàm, để những người phản bội kia đều phải tránh né mũi nhọn. Nghiệt súc, muốn chết. Một tên chí cường giả sầm mặt lại, hắn bước lên bậc thang thứ 31, tự xưng là có thực lực phi phàm, đối mặt với sự xung kích của bò sữa cũng không e ngại. Tay phải của hắn vừa nhấc, ánh sáng hủy diệt trong tay ngưng tụ thành một thanh đại đao, trảm thẳng về phía bò sữa. Một đao này tràn đầy khí tức hủy diệt vô biên, một cổ lực lượng đại đạo đen nhánh vần quanh trên đó. Từ xa nhìn lại giống như một cái hố đen trong thiên địa, thôn phệ lấy sinh cơ. Hắn lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo, xuất thủ tùy ý cũng có cái uy diệt thế, lại càng không cần phải nói lúc này hắn là ngưng tụ đại đạo thần thông. Thi triển lực lượng hủy diệt lên tới mức cực hạn, có thể tiêu diệt mọi kẻ địch. Hắn tự tin, một đao này có thể chém con bò sữa trước mặt này thành hai nửa, xem như không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Mà con bò sữa này muốn lui lại đã là không kịp nữa rồi. Tuy nhiên, ngay khi một đao kia rơi xuống, ở trên đầu bò sữa đột nhiên nổi lên một cái mai rùa. Keng. Hủy diệt đại đạo đáng sợ chém vào trên mai rùa phát ra tiếng va chạm kim loại, cũng không có dư ba lan ra xung quanh, mai rùa này đã hoàn mỹ ngăn cản được hủy diệt đại đao, để tất cả ánh sáng hủy diệt đều biến mất. Điều này sao có thể? Người phản bội kia mở to hai mắt mà nhìn. Đầy vẻ khó có thể tin, không tốt. Trong lòng hắn đột nhiên động một cái, muốn chạy trốn, tuy nhiên hiển nhiên là không còn kịp rồi, bò sữa kia lao thẳng vào trên người hắn, móng bò dẫm lên, dẫm ra mấy cái lỗ thủng trên người hắn. À! Người phản bội kia kinh sợ gào thét một tiếng, loại thương thế này với hắn mà nói tự nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, ấn ký sinh mạng của hắn lấp lóe định khôi phục thương thế. Nhưng vào lúc này, một đạo thất thải thần quang đột nhiên chiếu vào trên người cẩu hắn, những nơi thần quang đi qua, thế giới giống như ngừng lại, tên ấn ký sinh mệnh của tên chí cường giả kia thế mà lại bị phủi sạch mất. Hoàn toàn tiêu tán trên bầu trời. Thu thu thu, Khổng Tước ngẩng đầu lên cao, trong mắt tràn đầy vẻ tự đắc, đằng sau nó, thất thải thần quang lấp lóe không thôi, lưu chuyển ở trong hư không. Làm sao có thể? Hủy diệt giả thế mà lại chết đi như vậy? Loạn Không Giả kinh sợ hét lớn, nhìn thấy thất thải thần quang sau lưng Khổng Tước, vẻ mặt âm tình bất định. Thực lực hủy diệt giả tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng bước lên bậc thứ 31, xem như là hàng ngũ cao thủ, thế mà lại bị loại bỏ đi như vậy, lập tức giết hắn tới trở tay không kịp. Thần quang kia, kia là đại đạo thần quang. Có thể định đoạt mọi thứ trên đời. Có một tên phản bội đột nhiên mở miệng, trong giọng nói đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, trong thiên địa tại sao lại dựng dục ra đại đạo thần quan, đây chính là tồn tại nghịch thiên. Người hộ đạo, đây chắc chắn là thủ bút của đại đạo. Đại đạo thần quan là khắc tinh mọi thứ trên thế gian, mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên để ấn ký sinh mệnh hiển lộ ra, bằng không thần quan mà chiếu vào thì chí cường giả cũng phải chết. Những người phản bội kia thi nhau mở miệng nói, trong lời nói đầy vẻ kiên kỵ đối với đại đạo thần quan. Quân quân đạo nhân cũng không thể không giật mình, lẩm bẩm, đại đạo thần quan sao? Đạt được sự bồi dưỡng của cao nhân, quả nhiên không giống. Khổng tước kia còn là năm đó thiên cung bắt tới tặng cho cao nhân, ban đầu là chuẩn bị nấu canh để uống, về sau bởi vì nó có thể đẻ trứng nên lúc này mới được giữ lại, lúc đó thiên phú thần thông của nó là ngũ sắc thần quan, có thể khắc chế pháp bảo trong thiên địa, không phải thánh nhân không thể phá đã rất vô địch. Sau khi tiến vào hậu viện của cao nhân vẫn chưa từng đi ra, không nghĩ tới ngũ sắc thần quan trước đó đã lột xác thành đại đạo thần quan. Không cần biết là loại nào, bên trong cùng đẳng cấp đều có thể nói là tồn tại vô địch, vô cùng đáng sợ. Đám hậu viện của cao nhân vừa mới xuất hiện đã giải quyết được một tên phản bội, điều này làm cho khí thế bên tu sĩ đại đạo đại chấn. Ha ha ha, đã lựa chọn phản bội, vậy tử vong chính là kết cục cuối cùng của các ngươi. Cự linh thần cười lên ha hả, hai tay cầm búa điên cuồng bổ về phía những kẻ phản bội thiếu chút nữa thì giết chết chính mình, hắn vừa rồi cho rằng mình phải chết, bị dọa cho phát sợ. Ngươi giết lão tử này, lão tử thiếu chút nữa thì chết thật, ngươi chết đi cho ta. Hắn giết đỏ cả mắt. Vừa bổ vừa hùng hùng hổ hổ. Lão Quy cũng không có lập tức tham gia vào chiến trường, tồn tại của nó rất đặc thù, cũng không phù hợp với việc chiến đấu nhưng cũng không có nhàn rỗi. Nó điều khiển dòng sông năm tháng, đang chảy xuôi rầm rầm, một cổ lực lượng năm tháng vần quanh trên chiến trường, thời gian là thứ hư vô mờ mịt nhất, xem như chí cường giả vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của thời gian. Ở dưới thần thông của Lão Quy, hành động của những kẻ phản bội kia đều hứng chịu ước thúc, trở nên chậm lại, sức chiến đấu giảm nhiều. Ngũ ca, ta tới rồi. Một bên khác. Liễu thần đã đi tới chỗ của bia đá. Vô tận hải cuộn trào mãnh liệt, dựa vào mình bia đá căn bản là không trấn áp nổi, vẫn đang lan tràn về phía Kim Hồ, tuy nhiên đột nhiên, trên mặt biển đột nhiên nảy mầm, sau đó lớn lên một cách điên cuồng, đảo mắt đã biến thành một gốc cây liễu đứng ở bên trong vô tận hải, cây liễu càng lúc càng lớn, cành liễu rủ xuống dưới, mặc cho nước biển đập vào như thế nào đi nữa thì nó vẫn cứ lù lù bất động. Rễ cây liễu đâm thật sâu vào dưới đáy biển, ngăn cản sự lan tràn của vô tận hải. Đóng. Nhanh chặt cây kia đi. Còn thiếu một chút nữa là có thể nghênh đón chủ thượng. Lên lên lên. Bên trong vô tận hải, tất cả yêu thú đột nhiên đều trở nên điên cuồng, bọn chúng gào thét lao tới, lao về phía cây liễu và bia đá rồi phát động tấn công điên cuồng. Mà ngay cả những con quái lông trắng còn có tu sĩ bị nhiễm không rõ lúc này cũng điên cuồng, không để ý tới công kích của những người khác mà điên cuồng công kích về phía liễu thần. Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút a. Bà lão lại huyễn hóa xuất hiện một lần nữa, nhìn vào Kim Hồ gần trong gang tấc, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn. Làn da của nàng đột nhiên vỡ vụn, thân thể nhanh chóng bành trướng, chẳng mấy chốc đã biến thành một con hải yêu có dáng vẻ cổ quái. Nhanh chóng thôn phệ mọi thứ trước mặt, dẫn theo vô tận hải tới gần Kim Hồ từng chút một. Không rõ cuối cùng rồi sẽ kết thúc, các ngươi sẽ không được như ý. Giọng nói của Liễu thần thanh lãnh vô song, quanh quẩn ở trong thiên địa. Cành liễu lóe ra ánh sáng màu xanh lục, hóa thành từng cây xúc tu, tùy tiện quấy vô tận hải, mỗi lần rút ra một chút là có thể thu hoạch được sinh mệnh của vô số thú biển, cho dù là yêu thú mạnh, cũng sẽ bị cành liễu vây khốn, sau đó xóa đi sinh cơ từng chút một. Giờ khắc này, liễu thần thể hiện ra sự vô địch, thực lực còn ở trên cửu đồ. Đối mặt với sự lớn mạnh lên mấy lần của vô tận hải, nó vẫn có thể trấn áp. Hải thú bà lão huyễn hóa ra quay cuồng ở trong biển giống như điên, dáng vẻ dữ tợn nói, ha ha ha, tới một bước này, các ngươi cản thế nào cũng đỡ không nổi, đã quá muộn, đã quá muộn. Chương 1370, phục sinh đã quá muộn. Ba chữ này của bà lão khiến tâm tư những người hộ đạo lập tức chìm vào đáy cốc. Ban đầu, trên mặt của bọn họ đã lộ ra vẻ vui mừng như trút được gánh nặng, dù sao từ khi Tuế Nguyệt Thần Quy xuất hiện, sự lan trọng của Vô Tận Hải đã bị trấn áp, những người phản bội cũng không lật nổi bọt nước gì, mặc dù bây giờ vô địch giả còn chưa xuất hiện, nhưng không nên quên, bên trong chúng Diệu Chi Môn thế nhưng là còn có đám người Níp Níp A, một khi bọn họ đi ra, vậy cuộc chiến đã ổn định. Chỉ là, lời nói điên cuồng kia của bà lão thật sự làm cho người ta không cao hứng nổi. Để bản long tới trấn áp ngươi. Cẩu Long tự mình xuất thủ, đi tới trước mặt bà lão ngay đầu tiên, thi triển ra lực lượng cường đại không giữ lại chút nào, bảo đảm lập tức trấn áp bà lão, không cho nàng ta làm được bất cứ chuyện gì. Biến số duy nhất bây giờ chính là bà lão này. Đóng. Tuy nhiên bà lão huyễn hóa thành yêu thú vẫn ngửa mặt lên trời hô hào, giống như đang chế giễu, sau đó toàn bộ thân hình nổ tung ầm ầm. Ầm. Ai cũng không nghĩ tới. Trong cơ thể con yêu thú to lớn này thế mà tràn đầy nước biển vô tận, theo nó nổ tung, nước biển tràn lan ra ngoài như bão táp, mạnh mẽ khiến vô tận hải vốn ngừng lại mở rộng ra về phía trước trăm dặm nữa. Mà trăm dặm này, vừa đúng có thể để cho vô tận hải lan rộng tới chỗ Kim Hồ. Giọng nói sau cùng của bà lão vang vọng trong không trung, cung nghênh chủ nhân trở về. Hỏng bét, nguy rồi. Đôi con ngươi của mọi người đột nhiên co rụt lại, tê cả da đầu. Bà lão này hóa ra vốn là một phần của vô tận hải. Sắc mặt Tửu Đồ ngưng trọng mà âm trầm, hắn và bà lão này đấu vô số năm, vẫn cho rằng nàng ta là tu sĩ bị nhiễm không rõ, lại không nghĩ rằng, bà ta chính là một phần của vô tận hải, khó trách chỉ cần có sự tồn tại của vô tận hải thì bà ta là bất tử. Bà ta ẩn giấu đi lâu như vậy, hóa ra chính là vì làm ra hành động cuối cùng này. Rầm rầm. Kim Hồ trong nháy mắt bị vô tận hải lấp đầy. Sau đó kết nối với tòa tế đàn kia. Ông. Thiên địa vào thời khắc này chấn động mãnh liệt, đại đạo vô tận rung rẩy, giống như không thể thừa nhận tồn tại sắp tới này. Nước biển vô tận hải và yêu thú trong biển điên cuồng tràn vào bên trong tế đàn, vào lúc này, tế đàn biến thành trung tâm của cơn bão, giống như một cái động không đáy, hút hết vô tận hải vào trong cơ thể. Đây chính là nước biển bao trùm hơn một nửa diện tích của nguyên giới, số lượng nhiều tới không cách nào tưởng tượng. Lại liên tục không ngừng được hút vào trong tế đàn. Vòng xoáy khủng bố vượt qua sự giới hạn của thiên địa, chỉ trong khoảng thời gian một chén trà đã bị hấp thu hầu như không còn. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào phương hướng tế đàn, thể xác tinh thần đều không cầm được mà run rẩy. Chỉ thấy, tế đàn kia đã biến mất không thấy, thay vào đó là một bóng người. Bóng người này có thân hình cao lớn, cái lưng thẳng tắp giống như trong thiên địa, tỏa ra một cổ uy thế kinh người. Tạch tạch tạch. Hắn không có động tác, nhưng không gian xung quanh cũng đã không chịu nổi được uy áp, da bị nẻ ra, mà bầu trời càng là lập tức rơi vào trong bóng tối vô biên. Từng đạo lôi đình tán loạn, bao phủ toàn bộ bầu trời, sau đó điên cuồng đánh về phía xung quanh bóng người kia. Thiên địa nổi giận, đại đạo khó chứa. Hắn là Sở Cùng Nhân. Làm sao có thể, Sở Cùng Nhân thật sống lại. Các ngươi mau nhìn. Chúng Diệu Chi Môn cũng đang tiêu tán. Mọi người dương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chúng Diệu Chi Môn đứng ở nơi cao nhất kia ánh sáng đã đậm xuống, trở nên như ẩn như hiện, mà tu sĩ trong đó càng là từng người được tiễn ra ngoài. Sở Cùng Nhân xuất hiện để đại đạo hỗn loạn, chúng Diệu Chi Môn cũng không duy trì nổi nữa. À, làm sao chúng ta được truyền tống ra ngoài rồi? Long Nhi có chút không hiểu, nàng ta đang đứng ở bậc thang thứ 45. Đang cố gắng đột phá, không nghĩ tới chúng Diệu Chi Môn lại đột nhiên biến mất. Khuôn mặt nhỏ của Níp Níp thì trở nên nghiêm túc, chẳng mấy chốc ánh mắt khóa chặt vào trên người Sở Cùng Nhân, khuôn mặt nhỏ càng là trầm xuống, thấp giọng nói, người kia rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra, loại áp lực này, chẳng lẽ là Sở Cùng Nhân thật sống lại sao? Tần Mạn Vân cảnh giác nhìn vào bóng người kia, hai tay đánh đàn, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Tửu Đồ. Lực giả, bất tử giả, vô địch giả, còn có mấy người các ngươi, có thể sống được từ thời đại trước tới thời đại này, thật là không dễ dàng a. Sở Cùng Nhân chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh mà có lực, bóng người trong mắt của mọi người cũng càng ngày càng rõ ràng. Trên người hắn mặc áo giáp nhẹ màu đỏ, tóc xõa vai, chân đeo truy vân hoa màu đen, dáng vẻ đẹp trai mà lãnh khốc, như là sinh ra đã là nhân vật chính, để cho ánh mắt người ta không thể chuyển dời. Sở Cùng Nhân. Hai tay Tửu Đồ không thể không dùng sức nắm chặt lại, ngay cả hắn vào lúc này cũng cảm nhận được đạo tâm rung động. Cảm xúc bất ổn. Về phần vô địch giả thì trầm mặc không nói lời nào. Đối mặt với Sở Cuồng Nhân, hắn đột nhiên mới ý thức được, bản thân mình trước đó ngây thơ cỡ nào, thế mà còn muốn tính toán Sở Cuồng Nhân và Đại Đạo, không cần biết bọn họ có đánh nhau tới lưỡng bại câu thương hay không cũng không có tới lượt hắn vô địch. Sự cường đại của Sở Cuồng Nhân là cường đại tới không cách nào hình dung, chỉ đứng ở chỗ đó thôi đã khiến cho vô địch giả cảm giác được sự nhỏ bé của chính mình. Bất tử giả hít sâu một hơi, ngưng giọng mở miệng nói, mọi người đừng sợ. Hắn vừa mới sống lại, trạng thái rất không ổn định, thực lực chắc chắn đã giảm đi nhiều, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Hắn rất nhạy cảm đối với cảm nhận sinh tử, có thể phát giác được Sở Cuồng Nhân bây giờ còn đang ở trong giai đoạn sinh tử, hơn nữa thể nội trống rỗng, không phát huy được bao nhiêu lực lượng. Ngươi nói không sai, có điều ta sớm đã chuẩn bị chất dinh dưỡng cho bản thân mình. Sở Cuồng Nhân nhếch miệng mỉm cười, chậm rãi vươn tay, trầm giọng nói, tới đi, lực lượng của ta. Xoạt. Sương mù màu xám không rõ từ các nơi trong không trung bay vọt về phía hắn. Đồng thời, những con quái lông trắng kia và những tu sĩ nhiễm không rõ kia, tất cả đều không bị khống chế lao về phía Sở Cuồng Nhân. À, không. Lực lượng của ta đang giảm đi, tại sao hắn có thể hút lực lượng của ta đi? Ta sai rồi, ta không nên nổi lòng tham đi hấp thu không rõ, hóa ra đây là cục diện do Sở Cuồng Nhân bố trí. Cứu mạng, cứu lấy chúng ta, Sở Cuồng Nhân đang hấp thu chúng ta để làm lớn mạnh bản thân. Sở Cuồng Nhân đại nhân tha mạng, chúng ta là người ủng hộ vững vàng của ngài, chúng ta là người bên ngài, chúng ta nguyện ý cùng ngài cùng nhau chống lại đại đạo. Cảnh tượng này quá mức kinh dị. Sinh linh bị Sở Cuồng Nhân chưởng khống đâu chỉ vạn vạn, trong nháy mắt đã bị Sở Cuồng Nhân chôn vùi, đồng thời khí tức của hắn đang tăng trưởng với một loại phương thức cực đoan kinh khủng. Các ngươi quá đề cao chính mình rồi, ta không cần bất kỳ kẻ nào giúp ta. Sở Cuồng Nhân cười lạnh. Nhanh, mọi người cùng nhau xuất thủ, ngăn cản hắn. Tửu Đồ vội vàng dắt Cuồng Họng lên tiếng gào thét. Mọi người đương nhiên đều sẽ không trơ mắt nhìn thấy Sở Cuồng Nhân mạnh lên. Gần như trong cùng một lúc, tất cả tu sĩ đồng loạt ra tay. Kiếp chi hô hấp, trảm mệnh. Tiêu Thừa Phong cầm kiếm bằng hai tay. Ánh mắt sắc bén tới cực hạn, chém ra một kiếm siêu thoát đại đạo chí cường. Hắn đứng lên bậc thứ 40, ở vào một khắc cuối cùng lĩnh ngộ kiếm chi hô hấp này. Hai tay Tần Mạn Vân đánh đàn, thiên địa đều rất giống như biến thành cổ cầm, tiếng đàn cuộn trào mà ra, đàn ngữ, triều tịch. Trong tay Tư Đồ Thấm thì cầm bút lông. Hướng về phía Sở Cuồng Nhân vẽ ra mấy nét bút, nước mực màu đen giống như xé ra một lỗ hổng trên tờ giấy, lập tức ngăn cách Sở Cuồng Nhân với nơi này, họa giới, xé rách.